Sắc mặt Đỗ Thu Nương trầm xuống, thấy Trương Nguyên Bảo chỉ hận không thể lột da hắn. Đi ơ ễn, đàn, lê quy u ấy, đờ ơn, nhưng giờ người ta là giao thất, nàng là thịt cá, đành phải giả bộ giận dỗi dụ Trương Nguyên Bảo uống mấy ly rượu xin lỗi. Trương Nguyên Bảo cũng không nghi ngờ, chỉ giả vờ hứa nàng muốn hắn làm gì hắn cũng chịu vì hắn không đúng này nọ. Đỗ Thu Nương hành hạ Trương Nguyên Bảo đủ rồi mới nở nụ cười, lại biên ra một vụ thiên tai không có chút chứng cứ nào đó nói với Trương Nguyên Bảo, để hắn vui vẻ bước đi. Trương Nguyên Bảo vừa ra khỏi phòng lập tức hừ một tiếng khinh bỉ, mắng Đỗ Thu Nương sắp chết còn làm bộ làm tịch, vừa mắng vừa nhớ tới tiểu nha đầu quyến rũ thấy lúc chiều. Tiểu nha hoàn bị Đỗ Thu Nương quất roi, lúc lảo đảo chạy từ trong phòng ra, thì Trương Nguyên Bảo đang đứng ở ngoài, thấy tiểu nha hoàn khóc mà lại xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến lòng hắn nhộn nhạo mãi. Hắn thầm nghĩ, Tần Viễn quả là chơi được, ngay cả nha hoàn cũng đưa tới loại tuyệt sắc như vậy. Để tiểu nha đầu kia bị hành hạ uổng phí trong tay Đỗ Thu Nương thì thật là phí của trời. Trương Nguyên Bảo nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc bị sắc đẹp làm mê muội, ngày đêm đó tìm quản sự hỏi thăm chỗ ngủ của Trương Bác Hưng, tay trái xách theo vàng bạc châu báu, tay phải lại kèm thêm thuốc bôi ngoài da loại tốt, âm thầm đi đến phòng Trương Bác Hưng. Trương Nguyên Bảo đứng ngoài phòng, nhìn bóng giai nhân chiếu trên cửa. Nàng đang đứng đối diện cửa sổ cởi áo, giơ tay nhấc chân đều rất lộ vẻ phong tình, chỉ nhìn bóng thôi cũng đã khiến nơi đó của hắn căng phồng. Hắn vốn đã không chịu nổi, đột nhiên người trong phòng lại rên rỉ một tiếng mềm tới tận xương. Hắn không khống chế được nữa, lập tức đẩy cửa bước vào. Tình cảnh trước mắt khiến hắn sắp chảy cả máu mũi. Cách Trương,